Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 182, Luật chính giai nhân. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoắc Văn Tuấn nhận được Hoàng Chiêm điện thoại, nói cho hắn phong tỉnh đệ nhất bút chính thức chia hoa hồng tới sổ. Hoắc Văn Tuấn lúc này mang theo A Bố chạy tới tạp chí xã. Nửa giờ sau, hai người đi tới tạp chí xã, để A Bố tạm thời ở lại phòng tiếp khách bên trong. Hoàng Chiêm đem Hoắc Văn Tuấn đón vào văn phòng, sau đó đem một tờ chi phiếu đưa cho hắn, dòng giã 3 triệu, nhìn mặt trên lượng lớn con số. Dù là Hoắc Văn Tuấn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi cảm thấy có chút cảm xúc chập trùng. Tưởng tượng nửa năm trước, hắn cô độc đi đến Hồng Kông, cho tới bây giờ người mang trăm vạn khoản tiền cách xù, không khỏi cảm khái rất nhiều. Có điều cũng còn không đến mức quá mức kích động, bởi vì hắn rõ ràng này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Thu cẩn thận chi phiếu, Hoắc Văn Tuấn khôi phục bình tĩnh, nhìn Hoàng Chiêm hỏi: "Lão Hoàng, gần nhất tạp chí tình huống thế nào?" Nói rằng cái này, Hoàng Chiêm nhất thời hăng hái, cười nói: "Tuấn thiếu yên tâm, tất cả thuận lợi." Tiếp theo đem tình huống nói tường tận một lần. Trải qua hơn một tháng phát triển, phong tình lượng tiêu thụ đã đột phá 20 vạn sách, cũng ổn định ở 21 vạn sách khoảng chừng. Trái phải, dĩ nhiên đủ để sánh vai những người hạng nhất đại tạp chí. Có thể nói làm việc giới gây nên náo động, mặc dù là ham shop tạp chí cũng không người nào dám coi thường. Thừa dịp này cỗ gió đông, Hoàng Chiêm không ngừng cố gắng, trực tiếp lên ngựa tầm hoan cùng Long Hổ Báo. Không ngoài dự đoán, hai người vừa lên thị liền trực tiếp bán bảo, trong thời gian cực ngắn liền toàn bộ bán ra. Nóng nảy tư thế đuổi sát phong tình, mà người sử dụng tặng lại cũng vô cùng không sai. Bất kể là nội dung phong phú mới mẻ độc đáo lại rất có độ công kích tầm hoan, vẫn là thấp kém nhưng không hạ lưu Long Hổ Báo, đều cực kỳ được hoan nghênh. Bởi vậy phong tình, tầm hoan, Long Hổ Báo ba quyền tạp chí nhằm vào mỗi cái giai tầng người sử dụng, đem sở hữu ham shop lão một lưới bắt hết. Khoảng thời gian này, đỏ mắt tạp chí lợi ích do đó cùng phong cũng không phải số ít. Nhưng ở Hoàng Chiêm ba thứ kết hợp cùng chiếm hết ưu thế dưới cục diện, phần lớn cùng phong người đều bị đánh cho quân lính tan rã. Bản thân những này làm ẩu tác phẩm ở chất lượng liền đuổi không được phong tình ba quyền tạp chí, lại không thể tập trung vào to lớn tài chính đến chiếm trước thị trường, bất kỳ sẽ là đối thủ, bị không ngừng đè xuống, trên căn bản đều không có nhấc lên bao nhiêu bọt nước, rất nhanh sẽ mai danh ẩn tích. Mặc dù có còn sót lại hạ xuống, cũng có điều là kéo dài hơi tàn, hoàn toàn chẳng làm được trò trống gì. Tối uống canh nhiều một chút thôi, căn bản vô lực cướp giật khối này tối màu mỡ thịt. Có thể nói, ở ham shop tạp chí này một khối trên, Hoắc Văn Tuấn tạp chí xã căn bản không có ra dáng đối thủ, trực tiếp chiếm trước phần lớn thị trường, bá chủ vị trí khó hơn nữa lay động. Vững chắc Hồng Kông thị trường sau khi, Hoàng Chiêm đã bắt đầu kế hoạch cùng an bài khai thác Đông Nam Á thị trường. Bây giờ Hoàng Chiêm thân phận địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, làm việc bên trong địa vị hoàn toàn không thể giống nhau. Chính là đại tòa soạn báo tổng biên cũng không dám khinh thường cho hắn. Nguyên bản ở trong bóng tối châm biếm trào phúng hắn tự cam đọa lạc, dĩ nhiên chạy đi chơi đùa một bản không ra gì ham shop tạp chí những người kia, lúc này dồn dập mở rộng tầm mắt, trào phúng cũng đổi thành ước ao cùng đỏ mắt. Nói cho cùng, ngươi có thực lực có thành tích, người ta mới gặp đánh giá cao một chút. Sâu sắc rõ ràng đạo lý này, Hoàng Chiêm bởi vậy đối với Hoắc Văn Tuấn ôm ấp vô cùng cảm kích. Trong lòng lần thứ hai vì chính mình quyết định ban đầu mà cảm thấy vui mừng. Đối với tạp chí thành tích, Hoắc Văn Tuấn trong lòng thỏa mãn. Chính mình quả nhiên không có tìm lộn người. Có Hoàng Chiêm cầm lái, tạp chí xã tất nhiên phát triển không ngừng. hắn cũng có thể yên tâm đem tinh lực vùi đầu vào hắn ngành nghề bên trong. Hoàng Chiêm người này có đại tài. Nhưng càng làm cho Hoắc Văn Tuấn vui mừng chính là, Hoàng Chiêm cũng không có vì vậy mà trở nên đắc ý vô cùng. Nói chuyện làm việc vẫn như cũ khiêm tốn mà cẩn thận. Đối nội rộng nghiêm cùng tồn tại. Thưởng phạt phân minh, đối ngoại khéo léo, vừa đấm vừa xoa. Đối với những người cùng phong người lấy đường hoàng đại thế vô tình nghiền ép. Nhưng ở chiếm hết ưu thế bên dưới nhưng vừa không có đuổi tận giết tuyệt. Nói không cẩn thận, sự lưu ba điểm, Hoàng Chiêm có thể nói bắt bí vừa đúng. Điều này cũng làm cho Hoắc Văn Tuấn càng đánh giá cao một chút. Làm người, chia ba cấp, hạ đẳng dẫm người, trung đẳng chen người, thượng hạng phùng người. Câu nói này, tương tự có thể dùng ở xã hội giai tầng. Tầng dưới chót vì tranh một miếng cơm, liền muốn đánh nhau chết sống. Lên trên nữa đi, thoát ly ấm no, đi vào trung sản, tương tự cũng cần liều mạng. Có điều nhưng là cạnh tranh loại hình, không hề chắc tầng như vậy khốc liệt. Chờ đi tới thượng lưu, cái kia chính là ta phủng ngươi, ngươi phủng ta, làm ăn, có thể tranh chấp một mất một còn, có thể gặp mặt lại, vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa, bằng không liền rơi xuống tiểu thừa. Đây là thế giới chân thực, không phải truyền hình, Hoàng Chiêm am hiểu sâu bên trong ba vị. Vì lẽ đó hắn không có đắc chí liền tùy tiện. Cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể đi càng xa hơn. Hoắc Văn Tuấn cũng mới có thể yên tâm đem tạp chí xã giao cho hắn. Đàm luận xong xuôi công sự. Thời gian đã gần đến buổi trưa. Hoắc Văn Tuấn đang chuẩn bị rời đi. Hoàng Chiêm đột nhiên mở miệng nói. Tuấn thiếu, còn có một việc phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Hoắc Văn Tuấn hỏi, hiện nay tạp chí xã đã đi tới quỹ đạo. Ta cho rằng còn cần một cái cố vấn pháp luật, đến giúp tiếp xúc xử lý pháp luật phương diện vấn đề. Nghe được Hoàng Chiêm lời nói, Hoắc Văn Tuấn rơi vào trầm tư. Hắn đúng là vẫn quên phương diện này. Xác thực, bất kỳ một xí nghiệp làm được nhất định quy mô đều thiếu không được luật sư tham dự. Lấy phong tình tạp chí xã lợi nhuận năng lực, đã có tư cách, đồng thời cũng tất yếu mời mọc một cái chuyên nghiệp luật sư đến phụ trách tài sản hạch toán cùng pháp vụ vấn đề. Hơn nữa, sau đó hắn chuyện làm ăn làm to, miễn không được cần thu mua một ít sản nghiệp, luật sư tuyệt đối thiếu không được, cùng đến thời điểm lại tìm, chẳng bằng bắt đầu từ bây giờ liền phòng ngừa chu đáo. Ngược lại nếu như không thích hợp lại đổi đi cũng không muộn. Một nhớ tới này, lúc này gật gật đầu. Ta không phản đối, lập tức nhìn Hoàng Chiêm. Ngươi có thích hợp ứng cử viên sao? Lấy Hoàng Chiêm tính cách, nếu đã mở miệng, nói vậy nên đã sớm tìm kỹ người. Quả nhiên Hoàng Chiêm gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói. Ta ngược lại thật ra đã hẹn một cái quá đến. Là ta một cái bạn cũ con gái. Tuy rằng vẻn vẹn hành nghề 3 năm. Nhưng chuyên nghiệp cùng năng lực phương diện tuyệt đối không có vấn đề. Sợ Hoắc Văn Tuấn hiểu lầm. Lại mau mau tiếp một câu. Nếu như Tuấn thiếu ngươi cảm thấy không thích hợp. Trực tiếp từ chối không liên quan. Nâng hiền không tránh thân. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười. Ta tin tưởng lão Hoàng ánh mắt của ngươi. Ước cái thời gian gặp gỡ đi. Hoàng Chiêm cảm kích cười cợt. Ta đã hẹn nàng. Cũng gần đến. Hoắc Văn Tuấn nghe hắn nói như vậy liền một lần nữa ngồi xuống. Ước chừng quá gần 10 phút. Hoàng Chiêm thư ký đi vào báo cáo nói hắn ước người đã đến. Một lát sau. Nương theo giày cao gót âm thanh. Một đạo cao gầy thiên ảnh đi vào. Hoắc Văn Tuấn liếc mắt nhìn lại. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Người đến là một cái tướng mạo vui tươi, ngũ quan tinh xảo, vóc người thướt tha nữ nhân. Ăn mặc màu đen tiểu Âu phục, hạ thân nhưng là ngắn khoản quần đen, lộ ra một đôi thẳng tắp mê người chân dài, màu đỏ giày cao gót, làm cho người ta một loại khôn khéo già dặn cảm giác. Mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, đôi mắt sáng liếc nhìn, da thịt trắng nõn nước nộn dường như búp bê sứ bình thường. Mặc dù lấy Hoắc Văn Tuấn ánh mắt, không thừa nhận cũng không được, đây là một cái cực kỳ hiếm có đại mỹ nhân. Văn Tuệ, ngươi tới rồi. Hoàng Chiêm lập tức đứng lên, nhìn người đến thân thiết cười nói. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Phong Tình tạp chí xã ông chủ Hoắc Văn Tuấn. Vị này nhưng là ta thế chất nữ, Cảnh Lan luật sư sự vụ sở luật sư Dư Văn Tuệ. Hoắc Văn Tuấn cùng Dư Văn Tuệ ánh mắt thoáng chốc chạm nhau. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.